Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã trước sau cùng Quản Nhã Cầm cùng Chung Du Hiểu nói chuyện. Đại khái thăm dò tình thế bây giờ. Đối với Tôn kế toán vô tâm ở Z công ty tiếp tục chờ đợi đưa ra từ chức cũng không ngoài ý muốn. Nhưng làm sao đều chưa hề nghĩ tới. Tôn kế toán sẽ chọn ở lén lút cùng nàng nói chuyện này. Thái độ còn như vậy ôn hòa. Nàng xem thấy Tôn kế toán vẻ mặt nghiêm túc. Mím mím môi. Không biết nên đáp cái gì tốt. Tôn kế toán thẳng thắn là thẳng thắn. Không kiên trì cùng với nàng xoắn suýt. Quay lại máy vi tính nắm thử tiêu điểm mấy lần. Ánh mắt chăm chú. Lưu Tấn Nhã suy nghĩ hồi lâu. Biệt xuất 6 cái chữ. Người thật sự muốn từ chức. Tôn kế toán chính là nhắc nhở một chút. Vẫn chưa dự định vì nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Nói thật lòng. Tâm vẫn là đặt ở phải hoàn thành công tác cấp trên. Dùng một câu cứng nhắc qua loa nói đừng đánh đuổi nàng. Người suy nghĩ thật kỹ. Làm xong công tác liền về nhà nghỉ ngơi đi. Lưu Tấn Nhã biết mình ngây ngốc ngồi ở chỗ này ganh tị. Cầm lấy bảng biểu. Nói tiếng tạm biệt rồi rời đi. Xuống lầu về nhà. Nàng vừa ra cao ốc liền gọi điện thoại cho Chung Du Hiểu. Muốn đem chuyện này nói một chút. Alo. Chung Du Hiểu tiếp lên. Bối cảnh âm là tiếng sáo trúc cùng vù vù phong thanh. Lưu Tấn Nhã lập tức bỏ đi chủ ý, lái xe không muốn nhận điện thoại. Về nhà nói sau đi. Ta không lái xe. Chung Du Hiểu bình tĩnh đáp. Có tài xế. Lưu Tấn Nhã ho nhẹ một tiếng. Chung Du Hiểu đem xe cửa bắt giam nhỏ một chút. Để xung quanh không nhiều như vậy tạp âm. Không nhanh không chậm hỏi. Tan tầm rồi. Ân. Lưu Tấn Nhã nghe được Tôn kế toán nói sau đó vẫn nằm ở phấn khởi trạng thái. Nhảy vọt qua những câu nói này nói thẳng trọng điểm. Tôn kế toán thật sự muốn từ chức. Còn nhắc nhở ta có thể sớm một chút cùng Quản Nhã Cầm đàm luận điều tốt chuyện tình. Người định làm như thế nào? Lưu Tấn Nhã khá là một chút nghe Quản Nhã Cầm nếu khắp nơi bôn ba. Thỉnh thoảng đến ra ngoài làm việc cùng ngồi ở phòng tài vụ bên trong làm sổ sách. Nếu không có chuyện quan trọng không cần chạy lung tung không giống công tác nội dung cùng với càng cao hơn lương. Thuận từ nội tâm khát vọng, nhỏ giọng nói, ta muốn thử thử, Chung Du Hiểu nhẹ giọng nói, cố lên, Lưu Tấn Nhã nghe nói như thế liền lấy hết dũng khí. Đã bắt đầu tưởng tượng tốt đẹp chính là tương lai, nếu như thành công, người sau mấy tháng sẽ rất bận bịu. Hai phần công tác đồng thời giao tiếp, Chung Du Hiểu thay nàng nói, nếu như mới đưa tới trợ lý năng lực không mạnh hoặc là không thích hợp. Quản Nhã Cầm không có tìm được người trước. Có thể sẽ cho ngươi khẩn cấp. Lưu Tấn Nhã hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này chuyện tình. Bây giờ theo Chung Du Hiểu nếu suy nghĩ dưới. Cũng thật là, đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc. Nếu như lúc trước Kỳ Tô còn ở lại Z công ty. Nàng nhất định sẽ cầm vấn đề đi quấy rối. Nàng ở lại Z công ty một cái khác cương vị trên. Mới tới trợ lý nghĩ đến có một người như thế có thể thỉnh giáo. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mà Quản Nhã Cầm như vậy lấy hiệu suất làm đầu người. Nếu như ghét mới trợ lý chưa quen thuộc. 8 phần 10 có thể bày ra lãnh đạo dáng vẻ kiêu ngạo làm cho nàng tăng giờ làm việc. Đúng nha, Lưu Tấn Nhã nghĩ đến đây sao hắc ám tương lai liền đau đầu. Nắm một phần lương làm hai phần sống. Quá thê thảm. Chung Du Hiểu nở nụ cười. Cũng rất rèn luyện người. Người ngày hôm trước nói không có thời gian giúp Tôn kế toán làm bảng biểu. Hiện tại đã thuận lợi hoàn thành. Người trung quy phải ép mình một cái. Lưu Tấn Nhã hiếm thấy nghe được Chung Du Hiểu ôn nhu như thế khuyên bảo. Trong lòng ấm áp, nhìn đen ngòm ngày cùng quạnh quẽ đường cái. Nhớ tới qua mấy năm ở tại Từ Gia ấm áp lò sưởi bên bưng một chén trà chờ đợi chồng trở về nhà tê dại sinh hoạt. Còn có vừa ly hôn lúc khắp nơi ném CV. Đối mặt một lần tiếp một lần từ chối lúc sa sút tinh thần thất lạc. Khi đó nàng, cỡ nào ngóng trông cuộc sống bây giờ. Thật sự lấy được lại sợ khổ sợ mệt. Lưu Tấn Nhã không hy vọng biến thành như thế lòng tham mà mâu thuẫn người. Bình tĩnh thần nhắc nhở chính mình. công tác nào có không khổ cực. Hiện tại nàng học được nhiều, tương lai sức lực thì càng đủ. Nàng nghĩ đến công khai, mới vừa ở trong lòng đánh xong khí, nghe Trung Du hiểu một tiếng ho khan lại nghĩ tới chút việc khác. Lưu luyến mua cái món ăn về nhà làm cơm đồng thời ăn ấm áp tháng ngày. Tiếc nuối nói, ta một bận bịu, chúng ta ở cùng nhau thời gian sẽ biến ngắn nha. Trung Du hiểu nhẹ nhàng đáp, không sao. Lưu Tấn Nhã cảm nhận được bạn gái ra sức, cảm động hoán một tiếng. Hiểu hiểu, Trung Du hiểu cũng không cùng với nàng diện ấm áp cảm động lòng người tiết mục. Trắng ra nói, ta cũng không rảnh. Lưu Tấn Nhã một bầu máu nóng nguội xuống. Trung Du hiểu nghe được nàng trầm mặc, tựa hồ cũng hiểu được lời mới rồi nói tới không êm tai. Hắn giọng bổ cứu, ngươi còn ở công ty sao? Ta đi tiếp ngươi. Không cần rồi. Lưu Tấn Nhã vừa ngẩng đầu, đúng dịp thấy chờ đợi xe bus. Xe đến rồi, chúng ta về nhà lại nói. Được. Lưu Tấn Nhã tìm tới gần cửa sau chỗ ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ tưởng tượng khả năng bận rộn sinh hoạt. Biết đêm quá rất không đồng dạng như vậy tháng ngày. Nàng nghĩ tới rồi ở bệnh viện mụ mụ. Nhíu nhíu mày, lấy điện thoại di động ra lại cảm thấy hiện tại đánh qua đi quá muộn. Nhìn trò chuyện ghi chép sững sờ. Gần nhất thường thường tăng ca. Nàng chỉ có thể ở cuối tuần đến xem mụ mụ. Mụ mụ tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt. Tâm tình cũng rất không ổn định. Vừa nghĩ tới ly hôn chuyện tình xa sút không ngớt. Động một chút là đỏ mắt vành mắt. Nhiều nhất cách một ngày, mụ mụ sẽ hỏi lại gì lúc nào có thể giám định thương thế. Dì tuy rằng không có thể hiểu được giám định cơ cấu thương thế ổn định, tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể đem lần trước hỏi kỳ hạn báo cho. Mắt thấy tháng ngày gần rồi, mụ mụ tâm tình càng ngày càng phức tạp. Vừa là cao hứng chính mình thương tốt lên, không cho nữ nhi cùng muội muội gây phiền toái. Lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến chồng hình phạt kết quả. Ở mụ mụ nhất xoắn suýt thời điểm, Lưu Tấn Nhã bận rộn công việc, không thể theo ở bên người. Ăn cơm tối trước, nàng gọi điện thoại cho dì. Dì tựa hồ lại bị mụ mụ hỏi thương thế giám định sự tình. Nghe quá nhiều nói đâu đâu phiền muộn nôn nóng. Nói rồi điểm lời vô ích. Ta đến rồi lâu như vậy, một tháng mới có thể nhìn tới nhi tử một mặt. Ta sẽ không sầu sao? Lưu Tấn Nhã cuống quýt an ủi. Dì sau đó cũng biểu thị nổi nóng nói mê sảng. Nhưng là, lời vô ích tổng có mấy phần thật. Lưu Tấn Nhã công khai đạo lý này. Ngẫm lại dì tới chăm sóc mụ mụ lâu như vậy. Coi như chịu đợi đến mụ mụ ly hôn chuyện tình hoàn toàn giải quyết. Trên đường đều sẽ nhớ nhà trở lại thăm người thân. Đến lúc đó, nàng đến gánh lấy chăm sóc mụ mụ trọng trách. Nếu như 2/3 ngày tăng ca, e sợ không có cách nào chăm sóc chu đáo. Nàng không muốn từ bỏ đổi đến tài vụ cương vị cơ hội. Nghĩ rảnh rỗi muốn cùng dì cố gắng đàm luận một chút. Khuyên nói đối phương đợi được nàng công tác ổn định sau đó lại về quy thị. Lưu Tấn Nhã bệnh hay quên lớn. Đem nghĩ đến gì đó từng cái ghi nhớ. Vuốt dày đặc công tác notebook cảm khái vào chức tới nay không dễ. Thở dài, nàng không sầu quá lâu. Xe bus chạy qua 3 đứng đường. Đến Trung Du Hiểu nhà tiểu khu trước cửa. Lưu Tấn Nhã vừa nghĩ tới về nhà có thể thấy Trung Bảo Bảo. Lập tức lên tinh thần. Xuống xe tinh thần trấn hưng hướng về trong nhà đi. Sắp tới dưới lầu thời điểm, phía sau có xe ra. Rọi sáng dài nhỏ con đường này. Ngắn ngủi đột nhiên tiếng sáo trúc đem chìm đắm ở tâm tư nàng đánh thức. Lưu Tấn Nhã lấy lại tinh thần. Bước nhanh đi tới bên cạnh. Dọc theo giáp danh cúi đầu tiếp tục đi. Mãi đến tận xe ở bên người dừng lại mới quay đầu xem. Bước đi muốn xem phía trước. Trung Du Hiểu đối trên ánh mắt của nàng, mặt không hề cảm xúc nói một câu. Lưu Tấn Nhã bối rối mộng. Người đã về rồi. Mở cửa xuống xe. Trung Du Hiểu đứng ở trước mặt nàng. Đi trước sờ sờ tay nàng. Không lớn hài lòng trách một tiếng. Làm sao không cần ấm bảo bảo. Lưu Tấn Nhã nở nụ cười. Về nắm Trung Du Hiểu tay. Phát hiện đồng dạng lạnh lẽo sau đó đùa giỡn nói. Nhà ta chỉ có lạnh bảo bảo a, nói bậy. Trung Du Hiểu nhỏ giọng thầm thì. liếc mắt một cái đang chuyển xe tài xế. Tài xế mặt không thay đổi màu, chuyên tâm lái xe, phảng phất không biết mình lão bản chính vuốt một người phụ nữ khác tay thân thân mật mật. Không biết sao, Lưu Tấn Nhã bị tài xế bộ dáng này trêu cười, cảm khái dưới. Bây giờ tài xế thật chuyên nghiệp a, ta cho ngươi xin mời một. Trung Du hiểu nhưng là làm thật, ngồi xe bus không tiện. Lưu Tấn Nhã lắc đầu, không đề cập tới dùng tiền lãng phí vấn đề. Tự diễu nói, ta thường thường tăng ca, trở về xe bus không có mấy người, như là thuê xe như thế, cùng xin mời tài xế đưa đón không khác nhau gì cả rồi. Trung Du hiểu cong lên khóe miệng, đem nàng lạnh lẽo tay nhét vào đại túi áo bên trong. Cực khổ rồi. Không khổ, Lưu Tấn Nhã bị nắm đi về phía trước, nhìn thấy đằng trước một trùng trùng nơi ở lâu vạn ra đèn đuốc. Nhớ lại khi còn bé mụ mụ cũng là như thế bịt ấm tay của chính mình. Mím mím môi, chính là không có cách nào đến xem mụ mụ. Gờ công ty cách B bệnh viện không xa, ta nghỉ chưa thời điểm đi xem nàng. Lưu Tấn Nhã ngạc nhiên, sẽ không làm lỡ công tác của ngươi sao? Không biết, Trung Du hiểu nói, đến xem cha mẹ vợ thế nào lại là làm lỡ. Bị, cha mẹ vợ, xưng hô cùng đàng hoàng trịnh trọng giọng điệu manh đến. Lưu Tấn Nhã di chuyển đầu ngón tay đi quấy Trung Du hiểu lòng bàn tay. Nói câu, được rồi, thứ bảy này muốn tăng ca sao? Lưu Tấn Nhã về suy nghĩ một chút nhật trình an bài. Thật giống không cần đi. Trung Du hiểu muốn nói lại thôi. Lưu Tấn Nhã nghĩ đến trước cúp điện thoại lúc Trung Bảo Bảo bướng bỉnh. Cau mày, ngươi sẽ không lại muốn nói. Ngươi không cần tăng ca. Nhưng ta muốn tăng ca. Làm người tức giận nói đi. Không vâng, vừa vặn đi tới bài mục cửa. Trung Du hiểu quẹt thẻ kéo cửa ra mời tiên tiến. Lưu Tấn Nhã cái gì đều không nghĩ. Như là bình thường như thế đi vào. Bất thình lình nghe được Trung Du hiểu ở phía sau nói tiếng. Bằng hữu ta thứ bảy mở tiệc sinh nhật. Cùng đi chứ. Tin tức quá đột nhiên. Nàng bước tiến rối loạn. Suýt chút nữa chân trái vấp chân phải ngã chổng vó. Khẩn trương như vậy làm cái gì? Trung Du hiểu bất đắc dĩ đi đỡ. Lưu Tấn Nhã kéo Trung Du hiểu cánh tay. Nhỏ giọng hỏi. Là lần trước khách sạn cùng nhau ăn cơm với ngươi bằng hữu sao? Bọn họ đã ở, xem ra là đại hình tiệc sinh nhật. Cho dù hơi sốt sáng, Lưu Tấn Nhã vẫn là công khai hòa vào bạn gái bằng hữu vòng là rất quan trọng. Cắn răng gật đầu, được, cùng đi, nếu như tăng ca nếu. Không cần làm khó dễ. Trung Du hiểu cho nàng một nấc thang dưới. Công tác trọng yếu, Lưu Tấn Nhã biết này là có thể tìm lý do không đi ý tứ. Mím mím môi. Ta còn chưa từng thấy của ngươi bằng hữu đây. Tại sao không đi? Trung Du hiểu hừ nhẹ. Ngươi tuần này mỗi ngày tăng ca. Thấy ta đều không có thời gian. Lao lực nhìn bọn họ làm cái gì? Được rồi. Lưu Tấn Nhã níu níu Trung Du hiểu ống tay áo. Đêm nay xem thêm hai mắt bồi thường một chút. Trung Du hiểu hài lòng. Rửa mặt qua đi. Lưu Tấn Nhã ôm chăn đi tới phòng ngủ chính. Thừa dịp Trung Du hiểu không tắm rửa thất, quay về gương đánh giá mình một chút khoảng thời gian này vì công tác nhịn ra tới vành mắt đen. Không có cách nào an tâm nằm xuống, chạy đi lấy phiến diện màng xoa trên. Vừa ra buồng tắm, Trung Du hiểu đợi được sương mù tản đi, nhìn thấy chính là nàng như thế một tấm trắng bệch mặt. Làm sao ngày hôm nay xoa màng mặt, Trung Du hiểu trà sát tóc, Lưu Tấn Nhã không dám làm bừa môi. Cương nghiêm mặt nói ra mơ hồ không rõ nếu. Sớm vì tiệc sinh nhật làm chuẩn bị. Có cái gì tốt chuẩn bị? Trung Du hiểu hất trên chăn giường. Để sát vào nhìn chăm chú nàng. Lưu Tấn Nhã nghe sữa bò sữa tắm mùi thơm ngát. Lại nhìn Trung Du hiểu hơi đô lên nước trơn bờ môi. Có một loại sông lên hôn nhẹ ôm một cái kích động. Cũng chính là kích động. Ngoan rồi. Nàng liếc mắt nhìn hướng đi 11 điểm đồng hồ. Đem Trung Du hiểu án về bên gối kéo lên chăn đắp kín. Nhẹ nhàng đánh nhịp dụ dỗ. Bảo bảo ngủ, mau mau ngủ. Trung Du hiểu nghiêm túc sắc mặt. Lại gọi ta bảo bảo. Lưu Tấn Nhã đâm đâm Trung Bảo Bảo trắng nõn non mềm gò má. Khen ngươi da rẻ tốt. liếc mắt nhìn nàng kiên trì xoa màng mặt. Trung Du Hiểu lắc đầu một cái, cầm lấy tủ đầu giường sách xem ra. Lưu Tấn Nhã xem Trung Bảo Bảo tìm tới chuyện của chính mình làm, thở một hơi, tựa ở đầu giường chơi điện thoại di động chờ đợi màng mặt đã đến giờ. Nàng mới vừa mở ra WeChat công tác hội kiểm tra thông tin. Bên cạnh Trung Du Hiểu nhất tâm nhị dụng, đột nhiên nhổ nước bọt câu. Coi như ngươi 24 giờ xoa màng mặt, cũng không có thể ở trong vòng 3 ngày để da dẻ trở nên càng tốt hơn. Lưu Tấn Nhã nghiến răng nghiến lợi, nhìn chênh lệch thời gian không nhiều thẳng thắn hái màng mặt đi rửa mặt. Trở về liền bước đến Trung Du Hiểu trước mặt hỏi. Thật không có khá một chút à? Trung Du Hiểu tựa hồ không thể hội ra nàng nửa uy hiếp nửa làm nụng ý tứ. Để quyển sách xuống, tưởng thật quan sát mặt nàng. Lưu Tấn Nhã kỳ thực không dự định thật sự muốn câu trả lời. Nhìn thấy Trung Du Hiểu như vậy trái lại kinh sợ, muốn lui lại, mới nổi lên tâm tư bị Trung Du Hiểu ôm. Khóe môi có chạm khẽ một cái. Đẹp đẽ, Trung Du Hiểu trà sát chóp mũi của nàng. Nỉ non mềm mà nhu, vuốt ve bị hôn môi khóe môi. Lưu Tấn Nhã cảm giác cái kia thoáng qua liền qua khinh ngứa truyền tới trong lòng đi tới, hiện ra ngọt mùi vị. Lập tức không tính đến Trung Du Hiểu lúc trước đã nói cái gì muốn ăn đòn nếu. Đưa tay về ôm, Trung Du Hiểu đem một khác cái chăn trêu chọc đến bên cạnh, đem nàng khép đến chính mình trong chăn, sượt một chút mang cho nàng trúng vào gối. Lưu Tấn Nhã nghe Trung Du Hiểu có chút loạn hô hấp, tim đập theo dầm tăng nhanh, trực giác đêm nay sẽ không giống nhau lắm. Thẹn thùng quay người cuốn chăn muốn trốn, nhưng trốn không thoát chậm rãi muốn quấn lấy tới đầu ngón tay. Nàng cắn môi, luống cuống ánh mắt loanh quanh một lúc, rơi vào tủ đầu giường trên điện thoại di động. A, Lưu Tấn Nhã mãnh liệt nhớ tới một việc lớn. Đứng dậy đi lấy điện thoại di động. Ngày mai muốn mở hội, dậy sớm một chút mới được. Trung Du Hiểu trong lồng ngực vô ích lạc, nhìn nàng nhìn chăm chú điện thoại di động chuyên tâm điều đồng hồ báo thức bóng lưng. Đưa tay đem đèn bàn tắt đi. Trong phòng rơi vào hắc ám, Lưu Tấn Nhã bị màn hình điện thoại di động ánh sáng đâm mắt. Buồn buồn quay đầu lại oán giận. Làm gì đột nhiên tắt đèn a, Trung Du. Cách chương.